Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, Hắc ám quan tài, những này siêu cấp thế lực người cũng phi thường khôn khéo, cũng không có trực tiếp mở ra điều kiện, nếu là có người mở ra điều kiện, dưới một cái thế lực trực tiếp tăng giá, chẳng phải là có vẻ phi thường lúng túng. Những này ngoại môn trưởng lão đều là nhân tinh, hỏi dò đạo lăng trụ sở, khách sáo vài câu liền rời đi. Đạo lăng, xem ra bọn họ rất coi trọng ngươi. Lúc trước ngươi đi phương ra thời điểm, siêu cấp thế lực liền mời một ít thiên tài, mà ngoại trừ ba vị trí đầu, những người khác đều là trực tiếp định giá. Không muốn liền trực tiếp từ bỏ, Tử Bạch Thu khẽ cười nói. Vĩnh hằng chân thần, rốt cuộc sẽ làm bọn họ đều phi thường trọng thị. Hơn nữa những này siêu cấp thế lực phỏng chừng đều nhớ hắn nếu là bước vào thần vương cảnh giới. Nói không chắc nhưng là ở vòng thứ hai biển tuyển bộc lộ tài năng. Chúng ta đi về trước đi. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có người mời ta. Đạo lăng cùng Tử Bạch Thu nhanh chóng đi tới cho thuê tiểu viện. Khu nhà nhỏ này chỉ có một ít Tử Bạch Thu bên người nha hoàn. Khổng Tước các nàng đều không ở nơi này. Không biết Long Viện có thể hay không lấy ra chân long bảo huyết. Đạo lăng ngồi ở trên ghế ở trong lòng thầm nói. Long Viện có chân long thần thông. Ta hiện tại không cách nào tu luyện kích thiên thuật, nếu có thể tu thành chân long thần thông, thân thể thành thánh hy vọng cũng rất lớn. Đạo lăng đã chạm được lực cực điểm áo nghĩa. Hắn thương lượng với Tức Nhưỡng thời gian rất lâu, đúng như vậy dự định, chuẩn bị cùng thành thần thời điểm đi như thế con đường. Trước tiên thân thể thành thánh, ở tìm hiểu động thiên áo nghĩa. Chính là không biết nguyện vọng này có thể hay không thực hiện. Tiền đề là nhất định phải ngộ ra lực chi áo nghĩa. Vù, ngay ở đạo lăng trầm mặc thời điểm, một trận cường thịnh khí tức bao phủ toàn bộ tiểu viện. Đây là một cái bóng từ trong hư không đi ra, rơi vào bên trong khu nhà nhỏ. Một vị trung niên, con mắt sắc bén khiếp người. Toàn thân chảy xuôi khí tức rất mạnh mẽ, bất quá nội liệm cũng nhanh. Đạo lăng có phải là ở nơi này? Người trung niên cười nhạt nói, hắn khí phách phi phàm, phảng phất một vị chấp trưởng chúng sinh nhân kiệt. Trong cơ thể mơ hồ có một loại cuồng bá không gì sánh được gợn sóng muốn thả ra ngoài. Thật mạnh! Người này sợ là ở thánh nhân cảnh giới biên giới bồi hồi. Đạo lăng đáy mắt có kinh sợ. Hắn đi ra ngoài, khom người nói, tại hạ đạo lăng, không biết huynh, ta là đế viện trưởng lão. Cảnh anh con mắt nhìn một chút đạo lăng, cười nói, ta ý đồ đến ngươi so với đã rõ ràng. Ta là tới mời ngươi gia nhập đế viện. Đế viện dĩ nhiên cái thứ nhất đến. Đế viện chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất bá chủ một trong, coi như là siêu cấp thế lực cũng có mạnh có yếu. Đế viện chính là mạnh nhất một trong. Lai lịch của ngươi ta đã nghe được một ít. Nói vậy ngươi đối với nhân tộc liên minh một ít chuyện biết đến rất ít. Cảnh anh cười nói, bất quá những này đều không trọng yếu. Ngươi có thể lấy vĩnh hằng chân thần đi vào người thứ ba, thành tựu cũng không nhỏ, may mắn mà thôi. Đạo huynh quá đề cao ta. Đạo lăng cười nhạt nói, người trẻ tuổi không cần tự ti, thành tựu như thế này đế viện cũng ít thấy. Cảnh anh nói rằng, chuyện phiếm ta liền không nói nhiều, ta tới mời ngươi gia nhập đế viện, tự nhiên mang đến thành ý. Đế viện có thể cho ngươi đệ tử nòng cốt thân phận, ngươi khoảng cách thần vương cảnh giới nên không xa. Đế viện cũng có thể cho ngươi một loại cao đẳng thánh nhân bảo huyết đột phá đến thần vương cảnh giới. Chờ ngươi đột phá thần vương cảnh giới, có thể để cho ngươi tu hành một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Thậm chí, ngươi bước vào thần vương cảnh giới, đế viện sẽ lấy ra một tôn đỉnh cấp chí bảo tặng cùng ngươi. Đế viện dĩ nhiên sẽ lấy ra đỉnh cấp chí bảo. Điều này làm cho đạo lăng có chút không nghĩ tới. Hắn ở phương gia tiệc rượu cũng hỏi thăm một chút đỉnh cấp chí bảo. Nhân tộc liên minh đỉnh cấp chí bảo đồng dạng ít ỏi. 9 phần 10 nửa bước đại năng đều không có đỉnh cấp chí bảo. Tức nhưỡng, cao đẳng thánh nhân bảo huyết là cái gì? Đạo lăng có chút nghi hoặc. Vật này còn có cấp bậc phân chia. Ngày xưa, côn bá bảo huyết chính là phổ thông thánh nhân bảo huyết, cao đẳng tương đối quý giá. Nhưng là bàn về giá trị, cùng ngươi ngày xưa được chân long bảo huyết gần như mạnh nhất thánh nhân bảo huyết là đỉnh phong. Cái này rất quý trọng. Đế viện mở ra đãi ngộ cũng không thấp. Bất quá cao đẳng thánh nhân bảo huyết vẫn là ở nhìn những thế lực khác sẽ đưa ra cái gì. Phỏng chừng rất khó vượt qua đế viện. Tức nhưỡng nói rằng, nhìn thấy đạo lăng đang trầm mặc, cảnh anh nói rằng, ngươi hiện tại không cần đúng lúc trả lời ta. Ta có thể cho ngươi 2 ngày. Sau 2 ngày ngươi nếu là có ý gia nhập đế viện, đến thời điểm liền đến trụ sở của ta tìm ta. Cảnh anh lưu lại nơi ở liền rời đi. Đạo lăng lại là cau mày. Đế viện chỉ có thể lấy ra cao đẳng thánh nhân bảo huyết. Như vậy những thế lực khác rất khó lấy ra so với đế viện quý trọng. Cái khác bảo vật ta không để ý. Chỉ cần vô thượng bảo huyết a. Ngay ở đạo lăng vắng lặng thời điểm, lại có người đi đến bên trong khu nhà nhỏ. Người này ăn mặc một thân hỏa hồng trường bào, cách thật xa liền cười to nói, ngươi chính là đạo lăng, lão phu nổi nóng sơn, rất tới mời tiểu hữu gia nhập hỏa đế cốc gặp qua đạo huynh. Đạo lăng khom người nói, vừa nãy lão phu nhìn thấy đế viện ngoại môn trưởng lão rồi, hắn khẳng định là tới mời ngươi. Lão phu cũng không khách khí với ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập hỏa đế cốc, có thể lấy ra vũ trụ áo nghĩa bản nguyên thần dịch 300 giọt cung ngươi tìm hiểu áo nghĩa. Gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua mật thất nhường ngươi tu luyện 1 năm. Một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông cung ngươi tu luyện. Hỏa đế cốc mở ra điều kiện cũng không thấp. 300 bản nguyên thần dịch không phải số lượng nhỏ gì. Bất quá hỏa đế cốc không có nói ra vô thượng bảo huyết sự tình. Cái thế lực này đạo lăng trực tiếp cùng hắn là vô duyên. Nổi nóng sơn cũng rất rõ ràng. Đế viện đến rồi, định giá khẳng định rất cao. Hắn nắm giữ tiêu chuẩn, sợ là cùng đế viện chống lại không lên. Cùng đạo lăng khách nói vài câu liền rời đi. Mà để đạo lăng bất ngờ chính là, dưới một cái thế lực, dĩ nhiên là thánh viện. Hơn nữa thánh viện mở ra giá cả cùng đế viện giống như đúc. Đạo lăng phi thường bất ngờ. Bất quá bất luận nói cái gì, bọn họ mở ra bao lớn giá cả đều không thể đi thánh viện. Tuy rằng hiện tại thánh viện không có nhầm vào đạo lăng, khó tránh khỏi sau đó sẽ ra tay với nhân thế gian. Bọn họ ở thập giới căn cơ nhưng là bị nhân thế gian bị trọng thương hơn nửa. Nhân thế gian cùng thánh viện cũng có đại thù. Lần này thánh viện tới mời hắn gia nhập, thật không biết là tốt hay xấu. Tán tu liên minh, trước mặt một ông lão tán tu liên minh trưởng lão, đạo lăng nghe nói qua cái thế lực này, ở siêu cấp thế lực thuộc về tối lót đáy. Hơn nữa tán tu liên minh chính là cái thời đại này khai sáng thế lực này. Tán tu liên minh năm đó là nhân tộc liên minh một ít độc hành hiệp liên thủ mở sông Kim Sơn. Ngày đó nói tới cái thế lực này liền bị hắn bài trừ. Cái thế lực này rất loạn, ngư long hỗn tạp, trên căn bản loại người gì cũng có. Một cái thế lực không có kết cấu là kiên quyết không được. Kim Sơn là tối không tán thành đạo lăng đi nơi này. Ngươi chính là đạo lăng đi, tán tu liên minh trưởng lão vừa rời đi. Một vị áo bào đen người trung niên đứng ở trong hư không. Cao quý cực điểm, trong xương thấu triệt một loại thịnh khí lâm người ngạo khí. Hẳn là thần viện người, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Chắp tay nói, tại hạ đạo lăng, mani, thần ăn lạnh nhạt nói. Vừa nãy đã ngoài cái thế lực nên đều tới mời ngươi. Ta đại biểu thần viện mời ngươi. Mặc kệ những thế lực khác trả giá cỡ nào đánh đổi, ta thần viện có thể gấp bội. Cái gì gấp bội? Đạo lăng có chút không hiểu. Này thần viện có ý gì? Hắn có thể không tin thần viện khí phách sẽ như vậy lớn. Lẽ nào là bởi vì đạo lăng có một loại dự cảm xấu? Đương nhiên, ta thần viện cũng có một yêu cầu. Đem hắc ám quan tài lấy ra. Thần An cười cợt, đến rồi, một ngày này vẫn là đến rồi. Thần viện đây là ở quang minh chính đại đòi hỏi hắc ám quan tài. Hết chương.